Chương 130, ngươi vẫn là biến trở về đi. Đã ngươi không nói lời nào, vậy ta cũng chỉ phải mình vào xem. Tần Giác thở dài. Không, không cần. Nguyên bản bình tĩnh bia đá đột nhiên miệng nói tiếng người, phát ra non nớt thanh âm, giống đứa bé. Tần Giác, là ta nghĩ sai sao? Vì sao A luôn cảm thấy quái chỗ nào quái ngươi? Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới trong thôn? Bia đá ngữ khí hơi có vẻ bối rối, tràn ngập sợ hãi. Không có cách, Tần Giác cho nó cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh, với lại buổi chiều thời điểm nó rõ ràng dùng năng lực xem kỹ qua Tần Giác, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, vì sao A hiện tại hội cường đại như thế? Ta chỉ là đến tá túc một đêm mà thôi. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì gặp được Thạch Thiên, câu lên Tần Giác hứng thú, hắn vậy sẽ không cố ý chạy tới nơi này. Chỉ tiếc, cái này Thạch Thôn cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không quá một dạng, bất quá cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nói vậy, người cường đại như vậy, căn bản vốn không dùng ở chỗ này nghỉ ngơi. Bia đá phản bác. Ta mạnh mẽ và ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi có quan hệ gì sao? Tần Giác im lặng liếc mắt. Bia đá lập tức á khẩu không trả lời được, không đúng, nó cũng không có miệng. Yên tâm, ta sẽ không thanh cái thôn này thế nào, nếu như ta nghĩ, cái thôn này đã sớm từ trên thế giới biến mất. Tần Giác thản nhiên nói. Bia đá lần nữa trầm mặc. Xác thực, đã Tần Giác có thể nhẹ nhõm chấn áp nó, như vậy thì chứng minh thực lực xa xa tại nó phía trên. Liền nó đều không thể ngăn cản, Thạch Thôn bên trong cái này chút đê dai võ giả lại làm sao có thể cùng chúng chống lại ngươi? Hẳn là một kiện thánh khí A. Tần Giác lại hỏi một bản. Lần này bia đá không có trầm mặc, mà là đáp, vâng. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện đã ngưng tụ ra khí linh thánh khí, cũng chỉ có thánh khí mới có thể đản sinh ra khí linh. Nếu là thả tại ngoại giới, bất luận một cái nào có được khí linh thánh khí, đều đủ để lệnh vô số võ giả điên cuồng. Thậm chí liền 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc cũng không ngoại lệ. Phải biết, cho dù là 12 thánh tộc, nắm giữ vậy chẳng qua là mấy món chuẩn thánh khí thôi, tỉ như linh tộc. Mà một kiện có được khí linh thánh khí, các phương diện thuộc tính cùng uy lực đều đem đạt được tăng lên trên diện rộng, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Trọng yếu nhất là, nó không còn chỉ là một kiện đơn thuần vũ khí, tựa như ra đời linh trí vân tịch một dạng, thành vì một đám thể sinh mệnh. Nói một cách khác, dù là không có người điều khiển, nó cũng có thể một mình chiến đấu, với lại thực lực không thua gì phổ thông thánh cảnh cường giả, thậm chí một chút cao cấp thánh khí, liền thánh vương đều có thể chống đỡ. Thạch Thôn có thể an ổn tại nơi đây tồn tại mấy trăm năm, chính là dựa vào bia đá che chở, nếu không chỉ sợ sớm đã bị yêu thú hủy diệt. Ta phụng chủ nhân chi mệnh thủ hộ lấy nơi này, trước khi hắn trở lại, chỗ nào cũng không thể đi. Dừng một chút, bia đá nói tiếp. Hy vọng ngươi không cần thanh ta mang đi. Dưới tình huống bình thường, liền xem như đại thánh cường giả nhìn thấy một cái có được khí linh thánh khí vậy cực kỳ trông mà thèm, bởi vậy bia đá cực kỳ lo lắng Tần Giác hội cưỡng ép đem nó mang đi. Chủ nhân ngươi chủ nhân là ai? Tần Giác nghi hoặc, tấm bia đá này thế mà đã có chủ nhân. Ách quên. Tần Giác, bất quá ta nhớ kỹ hắn nói qua hội về tới tìm ta. Tốt ta. Tần Giác cười gượng. Dù sao hắn đối tấm bia đá này vậy không có hứng thú gì. Với lại một khi hắn mang đi bia đá, chẳng khác gì là cho còn lại Thạch Thôn cư dân phán quyết tử hình, Tần Giác đương nhiên sẽ không như thế làm. Đúng, ngươi có thể biến thành nhân loại bộ dáng sao? Tần Giác hiếu kỳ dò hỏi. Theo lý thuyết, một cái có được khí linh thanh khí, hẳn là có thể giống yêu thú một dạng, huyễn hóa thành hình người mới đúng. Bởi vậy Tần Giác cực kỳ muốn biết bia đá sau khi biến hóa là bộ dáng gì. Có thế, bất quá ngươi muốn trước lấy tay ra. Chần chờ một lát, bia đá thấp giọng nói. Từ Tần Giác xuất hiện bắt đầu, liền triệt để chấn áp lại nó linh lực, đừng nói hóa hình, liền động đều không động được. Nghe vậy, Tần Giác lập tức giơ cánh tay lên. Ông sau một khắc, chỉ gặp ô quang sáng lên, bao phủ lại bia đá, sinh ra trận trận gọn sóng, trận một cái thân thể trần chuồng, tóc bạc trắng cậu bé xuất hiện tại Tần Giác trước mặt, giống chạy theo khắp bên trong đi tới nhân vật. Nhất là cái kia đôi mắt to, thanh tịnh thâm thúy, uyển như ngôi sao. Chỉ là, bức tranh này không khỏi quá tà ác, đây chính là ta hóa hình về sau bộ dáng. Bia đá ngẩng đầu nhìn Tần Giác, thân thể lớn ước chỉ có Tần Giác một nửa cao. Ngươi vẫn là biến trở về đi. Tần Giác sạm mặt lại. Bọn gia hỏa này làm sao hóa hình về sau đều không mặc quần áo, với lại tựa hồ mình còn không ý thức được vấn đề này. Bia đá gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm, đành phải lại biến trở về đi. A, ngươi tốt tốt thủ hộ nơi này đi, ta muốn đi ngủ đi. Duỗi lưng một cái, Tần Giác lười phải tiếp tục nói nhảm, thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ. Thấy thế, Bia đá ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác thế mà thật cứ thế mà đi. Tên nhân loại này thật kỳ quái. Liên quan tới chủ nhân trước đó ký ức, Bia đá sớm đã không nhớ rõ, chỉ là yên lặng thủ hộ lấy thôn trang này, Tần Giác hẳn là nó tiếp xúc đến cái thứ nhất mạnh hơn nó nhân loại. Nhưng nhìn Tần Giác bộ dáng, giống như hoàn toàn không có đem nó yên tâm trong lòng, chẳng lẽ hiện tại ngoại giới có rất nhiều thánh khí sao? Bia đá trăm mối vẫn không có cách giải. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, vạn vật khôi phục. Tần Giác cùng Tâu Ngạn lần lượt tỉnh lại, chuẩn bị rời đi, bọn hắn mục tiêu thế nhưng là Bất Hủ Thánh Địa, đương nhiên không thể ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Huống chi, Tần Giác vốn chỉ là muốn nhìn một chút thạch thôn cái dạng gì mà thôi, bây giờ mắt đặt tới, lưu lại vậy không còn tác dụng gì nữa. Giờ phút này, thạch thôn tất cả mọi người đều đến đi ra bên ngoài trên đất trống, cho Tần Giác hai người tiễn đưa. Nơi này cư dân đều cực kỳ thuần phác, cho dù chỉ cùng Tần Giác ở chung được nửa ngày, nhưng đối Tần Giác lại dị thường nhiệt tình, liền giống người nhà mình mở dạng. Tần Giác, ngươi tại Nam Cảnh có đúng không? Về sau ta sẽ đi tìm ngươi. Thạch Thiên biểu lộ kiên nghị, chém đinh chặt sắt nói. Từ khi tối hôm qua lão nhân đem sự kiện kia nói cho hắn biết về sau, Thạch Thiên liền quyết định muốn đi trước ngoại giới sông sáo, ngoại trừ cho lão nhân báo thù bên ngoài, hắn cũng muốn trở nên càng mạnh. Tần Giác, câu nói này làm sao nghe được giống như muốn đánh hắn giống như tốt, ta chờ ngươi. Gặp lại. Gặp lại. Nói xong, Tần Giác liếc mắt cách đó không xa bia đá, lập tức cùng Tâu Ngạn phi thân lên, hướng phía nơi xa bay đi. Đúng lúc này, bên cạnh trong rừng đột nhiên xông ra một con yêu thú, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Tần Giác cẩn thận Thạch Thiên kinh hô. Ba nhờ chỉ nghe một tiếng vang trầm, vừa mới hé miệng yêu thú trong nháy mắt còn giống như pháo hoa nổ tung, sau đó hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán. Không chỉ là Thạch Thiên, ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt, nếu như bọn hắn không nhìn lầm lời nói, vừa mới con yêu thú kia hẳn là thiên giai cấp bậc, làm sao đột nhiên liền không có đâu? Tần Giác cũng không quản bọn hắn hội nghĩ như thế nào, dưới chân linh lực hóa ngựa, trở đi hắn cùng Tâu Ngạn cấp tốc biến mất ở chân trời. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm thạch thôn cư dân. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.